Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399. Chuyên nghiệp nội ứng cùng vừa mới bắt đầu liền xuất hiện vết rách đường môn. Long Hưng Thành, Ngự Chi nhất tộc phủ đệ. Toàn bộ Ngự Chi nhất tộc đều đang tại cử hành lần này đơn thuộc tính 4 tông tộc tụ hội. Bởi vì Hạo Thiên Tông bị diệt một chuyện, lần tụ hội này song nguyên bản muốn muộn không ít, thậm chí một độ muốn hủy bỏ. Nhưng là cuối cùng vẫn là quyết định làm tiếp. Dù sao bọn hắn đã cùng Hạo Thiên Tông không quan hệ. Nếu là bởi vì Hạo Thiên Tông hủy diệt mà trách trời thương dân không khỏi lộ ra quá khác người. Đồng dạng, cũng bởi vì Mạc Lâm thuyết phục Võ Hồn Điện, cải biến ngày xưa phương châm, Võ Hồn Điện tiếp tục cất giấu, không bại lộ chính mình kế hoạch, Hồ Diên Trấn tự nhiên cũng không có đeo người đến Ngự Chi nhất tộc đến chiêu an. Long Hưng Thành vẫn là rất bình tĩnh, bất quá, có một chút cùng nguyên tắc khác nhau rất lớn. Phá Chi nhất tộc Dương Vô Địch trước hết dẫn tộc nhân đi tới Long Hưng Thành. Đồng thời lần này hắn mang đến một người, Mạc Lâm rất là quen thuộc, đó chính là bị hắn dùng song toàn thủ khống chế Dương Lạc. Còn có một người Mạc Lâm cũng từng có gặp mặt một lần, chính là Dương Vô Địch cháu trai Dương Văn Nghiễm. Lần này Phá Chi nhất tộc sớm đi tới chính là cái này hai người khuyên đến. Dương Văn Nghiễm đứa cháu này có thể khuyến động Dương Vô Địch đến không phải là cái gì việc khó. Cái gọi là cách đời thân. Cháu trai nói lời, gia gia trung quy sẽ nghe một chút, nhưng cái này Dương Lạc có thể tạo được tác dụng. Nguyên nhân có thể truy tố đến Mạc Lâm mới từ sát lục chi đô đi ra tại tinh đấu đại xâm lâm đụng. Tới hắn thời điểm, lúc ấy, Mạc Lâm tại từ Dương Lạc trong miệng đạt được tin tức về sau, liền đem Dương Lạc cũng đánh hôn mê bất tỉnh, dự định tiêu trừ một chút Dương Lạc hiểm nghi. Thế nhưng là, bởi vì Mạc Lâm đánh cho bất tỉnh Dương Lạc sau liền rời đi, cũng không có quản chuyện sau đó. Có lẽ là bởi vì Mạc Lâm ra tay không đủ hung ác, Dương Lạc như cũ so mấy người khác trước tỉnh lại, thoáng một cái cũng có chút vấn đề. Không hề nghi ngờ, nếu như tùy ý những người còn lại tỉnh lại, Dương Lạc tuyệt đối sẽ bị hoài nghi. Lúc này, song toàn thủ năng lực hiệu quả liền thể hiện ra. Mặc dù bị song toàn thủ tác dụng qua người sẽ căn cứ người sử dụng ý nguyện bị cải biến trí nhớ của mình cùng một ít nhận biết, nhưng là cũng sẽ không cải biến hắn tính cách, cũng sẽ không ảnh hưởng thói quen của bọn hắn cùng trí thông minh. Cũng sẽ không giống một cái khôi lỗi đồng dạng, một khi không có người nhắc nhở hắn, liền cái gì cũng sẽ không làm. Bởi vậy, Dương Lạc phát hiện mình là trước hết tỉnh lại người về sau, cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp đâm chết ngoại trừ Dương Văn Nghiễm ra tất cả mọi người. Chỉ cần mùi máu tươi tản ra đến, liền nhất định sẽ có hồn thú đem bọn hắn thi thể cho xử lý. Sau đó Dương Lạc tìm ra trừ Dương Văn Nghiễm bên ngoài trên người mọi người dược liệu. Bọn hắn Phá Chi nhất tộc tốt luyện dược, luyện độc, mỗi người trên người đều biết mang theo không ít dược liệu hoặc là độc vật. Lợi dụng trong tay đồ vật, Dương Lạc trước điều một cái hội để cho người hôn mê thuốc mê, để Dương Văn Nghiễm bất tỉnh đến càng thêm triệt để. Sau đó ném mất cầm tới dược liệu, lợi dụng trong khoảng thời gian này tìm tới một cái 10 năm tu vi ăn thịt tính hồn thú. Dùng móng của nó cùng răng, tại chính mình quần áo cùng trên người vạch ra mấy đạo dữ tợn vết thương. Trong thời gian nhất định được trị liệu liền không sao, nhưng vết thương rất lớn, vừa mở ra liền lưu đầy đất máu. Sau đó, Dương Lạc liền mang theo Dương Văn Nghiễm tại tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài mù đi dạo, để cho mình thể lực cùng tinh lực tận khả năng tiêu hao. Tại sắp không được thời điểm mới đi đến tinh đấu đại xâm lâm cửa vào, để nhìn đại môn vệ binh phát hiện bọn hắn. Sau đó, Dương Vô Địch hướng Dương Lạc hỏi thăm chuyện này. Dương Lạc nói ra chuyện đã xảy ra là bọn hắn lọt vào hồn thú tập kích, Dương Văn Nghiễm cùng mấy tên đệ tử trước hết bị đánh lén, ngất đi. Về sau quá trình chiến đấu bên trong, phần kia dùng để hấp dẫn hồn thú thuốc tại vô ý ở giữa rơi ra, dẫn đến hấp dẫn càng ngày càng nhiều hồn thú. Cuối cùng Dương gia hồn thánh để hắn Dương Lạc mang theo Dương Văn Nghiễm phá vây, mới miễn cưỡng chạy trốn tới tinh đấu đại xâm lâm cửa chính. Đoạn này chuyện đã xảy ra không tính là không chê vào đâu được. Nhưng cũng là logic trước sau như một với bản thân mình. Huống chi, Dương Vô Địch cháu trai lần này cũng coi là trở về từ cõi chết. Quan tâm sẽ bị loạn. Hắn cũng không có đối với cái này lần sự kiện trải qua sinh ra cái gì hoài nghi. Bất quá, coi như Dương Vô Địch thật muốn tra rõ ràng. Trừ tiến vào tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì manh mối. Hơn nữa bởi vì bất kể là hắn vẫn là Dương Văn Nghiễm đều bị nhìn đại môn vệ binh đưa đến gần nhất. Hệ chữa trị hồn sư nơi đó. Chính mình giả tạo thương thế cùng mình cho Dương Văn Nghiễm dùng thuốc mê vết tích đều bị tên kia. Hệ chữa trị hồn sư bởi vì hảo tâm cho làm không có. Cuối cùng lại thêm Dương Lạc là phá chi nhất tộc cùng thế hệ giữa bầu trời trao tốt nhất mấy cái. Phía trước liền bị phái đi võ hồn thành tìm kiếm cần thiết dược liệu. Chiến lực là đồng cấp đừng lên du lịch. Có thể bị ủy thác trọng trách. Hộ tống Dương Văn Nghiễm phá vây cũng không là cái gì chuyện kỳ quái. Kể từ lúc đó, Dương Lạc tại phá chi nhất tộc địa vị có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Cũng cùng phá chi nhất tộc tương lai tộc trưởng Dương Văn Nghiễm quan hệ là càng ngày càng tốt. Cho đến ngày nay, đã trở thành Dương Vô Địch cùng Dương Văn Nghiễm tâm phúc. Có chuyện gì đều một mực đi theo. Vì phá chi nhất tộc bày mưu tính kế. Cái này nội ứng kiếp sống có thể nói là hoàn toàn sáng rực. Nói không chừng 3 năm lại 3 năm về sau đều có thể trực tiếp thành lão lớn. Ngự chi nhất tộc chỗ ở trong đại sảnh. Ngự chi nhất tộc tộc trưởng Ngưu Cao ngồi ở chính tọa. Bên cạnh đứng Ngưu Bôn. Dương Vô Địch ngồi ở lần tọa. Dương Lạc cùng Dương Văn Nghiễm ở riêng hai bên. Lão Tê Ngưu, lần này chúng ta đơn thuộc tính 4 tông tộc tụ hội. Có phải hay không hẳn là nhiều thảo luận một ít chuyện? Dương Vô Địch nói, xác thực, gần nhất ra nhiều như vậy đại sự. Chúng ta hai tộc còn chủ yếu tại Tinh La Đế Quốc hoạt động. Là nên nghĩ thêm đến. Ngưu Cao phụ họa nói, mặc dù nơi này là hắn ngự chi nhất tộc địa bàn. Nhưng là phá chi nhất tộc Dương Vô Địch một mực là đơn thuộc tính 4 tông tộc tộc trưởng bên trong. Mạnh nhất một cái, hắn nói chuyện, một mực nhất đủ trọng lượng, luôn như vậy dê rừng. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Dương Vô Địch tựa lưng vào ghế ngồi, làm bộ suy nghĩ một hồi. Trên thực tế ánh mắt cùng Dương Lạc giao lưu một chút. Sau đó nói, lão Tê Nghiêu, kỳ thật ta cảm thấy. Tối thiểu phải chờ tới lão Bạch Điểu sau khi tới. Chúng ta lại tinh tế đàm. Ngưu Cao thần sắc phức tạp hơi gật đầu. Sau đó thở dài. Xác thực, căn cứ võ hồn điện cho ra tin tức. Mẫn chi nhất tộc tham dự tư ân điện diệt vong Hạo Thiên Tông một chuyện. Cũng cung cấp Hạo Thiên Tông thành lập tới nay hết thảy sau lưng phong cách làm việc toàn bộ tình. Báo, nói thật, làm ta nghe nói thời điểm. Ta là không tin. Nhưng là ta nhiều lần viết thư cho lão Bạch Điểu, nhưng hắn một phong cũng không có về. Cái này, ta là không thể không tin. Lão Tê Nghiêu, đừng nhanh như vậy có kết luận. Dương Vô Địch hận Hạo Thiên Tông, càng hận hơn Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện tin tức hắn là một câu cũng sẽ không tin. Ngươi cũng biết rõ lão Bạch Điểu bọn hắn mẫn chi nhất tộc không có gì chính diện sức chiến đấu. Võ Hồn Điện thả ra cái tin tức. Khẳng định đến biên một cái liên quan tới Hạo Thiên Tông nguồn tin tức. Mượn cơ hội hảo hảo bôi đen Hạo Thiên Tông một thanh. Cho nên liền chọn dễ bắt nạt nhất lão Bạch Điểu. Muốn cho Hạo Thiên Tông triệt để không có cơ hội quật khởi lần nữa. Ngươi suy nghĩ một chút. Lão Bạch Điểu thế nhưng là Đường Hạo. Đường Khiếu còn có Nguyệt Hoa Cữu Cữu. Hắn làm sao sẽ giúp người khác tới đối phó Hạo Thiên Tông. Nói như vậy cũng có được đạo lý. Cái gọi là máu mủ tình thâm. Lão Bạch Điểu đích xác gần như không có khả năng giúp người khác đánh Hạo Thiên Tông. Thế nhưng là, lão Sơn Dương, căn cứ Thiên Đấu Đế Quốc cho ra tin tức, Hạo Thiên Tông là bị đồ tông. Toàn tông trên dưới, không có một cái nào người sống. Đường Khiếu thi thể đều bị phát hiện. Dù cho không có phát hiện mấy cái kia trưởng lão cùng Nguyệt Hoa thi thể. Nhưng tám thành cũng đều chết rồi. Người đều không có, Hạo Thiên Tông còn có cho tàn lại cháy khả năng sao? Ngưu Cao nói, Ngưu Cao nhìn qua thô giáp, Nhưng thân là tộc trưởng, tự nhiên có chút tài năng. Hơn nữa, đối Hạo Thiên Tông cũng không giống như Dương Vô Địch như vậy hận. Cũng không giống Bạch Hạc cùng Thái Thản như thế có lo lắng. Tình cảm cùng cảm xúc bên trên là bình tĩnh nhất cùng tỉnh táo. Hắn phân tích đứng lên muốn so Dương Vô Địch hợp lý cùng toàn diện. Ngươi như vậy rằng cũng có chút đạo lý. Dương Vô Địch vốn định suy nghĩ lại một chút. Nhưng đột nhiên phát hiện trong đầu không phải Hạo Thiên Tông chính là Võ Hồn Điện. Không có một cái là hắn ưa thích. Trong nháy mắt liền muốn không đi xuống. Quên đi, chuyện này trước tán gẫu đến nơi đây. Các lão Bạch Điểu sau khi đến, chúng ta trực tiếp hỏi hắn liền đi. Hai chúng ta tới trước. Trước hết uống nhiều mấy chén. Tốt, vậy liền uống nhiều mấy chén. Dương Vô Địch ra tay trước lời nói. Ngưu Cao cũng không quá nghĩ tán gẫu chuyện này. Xác thực tâm phiền, nhanh chóng với bên ngoài hô một tiếng. Mang rượu tới. Khoảng cách Long Hưng Thành một ngày đường xe trên đường lớn. Mấy chiếc xe ngựa đang tại lái về phía Long Hưng Thành. Cái này mấy chiếc trên xe ngựa người. Cùng trong nguyên tắc đại khái không hai. Duy nhất biến số chính là Tiểu Vũ không trở thành không có chút nào tu vi con thỏ. Cùng Đường Tam trên xe anh em. Hoàn toàn không có trong nguyên tắc Thái Thản cùng Đường Tam thảo luận ám khí học thuật không khí. Cũng chính là ngồi ở cùng một trên chiếc xe là Thái Thản mà không phải Mã Hồng Tuấn cùng Thái Long. Bằng không thì này thức ăn cho chó liền vừa quá no bụng. Thái Thản nhìn trước mắt không ngừng vung lấy thức ăn cho chó Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Một mực là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hắn hiện tại kỳ thật có rất nhiều sự tình muốn hỏi Đường Tam. Tỉ như đem hắn kéo vào hỏa ám khí. Còn có Đường Tam tại sao trước sau không cùng hắn nhắc lên Đường Hạo cùng với Hạo Thiên Tông sự tình. Phía trước quá nhiều người. Hắn không dễ hỏi, vốn nghĩ lần này trên đường, hai người tâm sự những chuyện này. Nhưng là, hết lần này tới lần khác Đường Tam còn đem Tiểu Vũ mang theo. Trên đường đi hai người một mực là tại vung thức ăn cho chó. Hoặc là một phương nghỉ ngơi, Đường Tam nghỉ ngơi, Thái Thản tự nhiên là cái gì đều hỏi không được. Tiểu Vũ nghỉ ngơi. Đường Tam tự lấy không quấy giày Tiểu Vũ nghỉ ngơi làm lý do cũng không cho mình và Thái Thản nói. Chuyện, Thái Thản muốn cùng Đường Tam hào hào đàm lên một câu. Quả thực là khó như lên trời. Nhưng mà, sự thật có lẽ sẽ để Thái Thản càng thêm khó chịu. Bởi vì Đường Tam chính là tận lực không cùng Thái Thản sinh ra quá nhiều giao lưu. Bởi vì hắn không muốn nói lên trước mắt hắn sinh tử chưa bộc phụ thân. Bởi vì một khi nói đến, liền tất chắc chắn nói tới cái kia hắn không tình cảm chút nào Hạo Thiên Tông. Đồng thời hiện tại hắn sợ tự mình nói lên Đường Hạo sẽ trở nên không lý trí. Trở nên quá là hấp tấp. Lúc đầu lần này trên đường trên xe ngựa, là Đường Tam cái này đường môn chủ cùng Thái Thản người trưởng lão này tiến một bước sâu sắc. Thêm tình cảm cơ hội, nhưng là bởi vì Mặc Lâm quấy nhiễu. Cho dù thế giới tu chỉnh lực thứ tầm thường lần nữa để Đường Tam cùng Thái Thản đi đến một con. Đường bên trên, hai người bọn họ ở giữa tín nhiệm tuyệt đối sẽ không như là nguyên tắc đồng dạng. Một phương không muốn để cho đối phương cho tới chính mình không nghĩ tán gẫu đồ vật từ đó không? Tán gẫu, một phương là bởi vì đối phương không chịu tán gẫu chỉ muốn lâm vào ôn nhu hương bên trong. Trong lòng ngay từ đầu nhiệt tình đã bắt đầu dần dần bị làm hao mòn. Càng ngày càng ít, đến không phải Thái Thản ngốc. Chỉ là Đường Tam đối Tiểu Vũ tình cảm là thật. Quá thật, động tác thật, lời nói thật, thái độ thật. Điều này sẽ đưa đến hắn không muốn nói chính mình cha cùng Hạo Thiên Tông mục đích bị che giấu qua. Được tại hoàn mỹ, cho dù là Thái Thản cái này lão giang hồ cũng nhìn không ra một chút manh mối. Chỉ có thể nhìn ra Đường Tam đối Tiểu Vũ nồng đậm yêu thương. Dọc theo con đường này tình huống cơ bản cũng là dạng này. Cho dù là xuống xe nghỉ ngơi, trừ ba gấp, Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng là một tấc cũng không rời. Hoàn toàn không cho Thái Thản xen vào cơ hội. Thái Thản cũng không thể cùng Đường Tam có rảnh rỗi cùng một chỗ kéo thi a. Ngoặc kép, cái này nhiều không phù hợp Đấu La Đại Lục hiện tại phong tục. Để chỗ nào cái thời đại đều là đồi phong bại tục sự tình. Tại đến Long Hưng Thành trước một lần cuối cùng xuống xe nghỉ ngơi. Đường Tam vẫn là cùng Tiểu Vũ dính cùng một chỗ. Nhìn lên bầu trời bên trong chấm chấm đầy sao. Tam ca, chúng ta dạng này thật sự tốt sao? Tiểu Vũ hỏi, chán nhiều ngày như vậy. Tiểu Vũ cũng rốt cục có chút chịu không được. Nàng rất yêu Đường Tam. Nàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra Đường Tam trong khoảng thời gian này hành vi cực không bình thường. Chính là tại che giấu cái gì? Tiểu Vũ, ngươi đang nói cái gì đâu? Ta có làm chuyện gì để ngươi cảm thấy ta làm sai sao? Đường Tam vẫn là tiếp tục giả vờ. Chết sống không thừa nhận mình ở che giấu đồ vật gì. Ca, ngươi có thể đừng như vậy sao? Ngươi trạng thái này không phải một ngày hai ngày. Tiểu Vũ nói tới không phải một ngày hai ngày, thời gian ngón tay là từ Đường Tam biết rõ Hạo Thiên Tông bị diệt tin tức ngày đó bắt đầu cho tới bây giờ. Cơ hồ hết thảy Sử Lai Khắc học viện đối Đường Tam quen biết người đều cảm thấy hắn trạng thái này tuyệt đối là không bình thường. Nhất trí cho rằng Đường Tam đối với Hạo Thiên Tông diệt vong một chuyện phản ứng là hết sức không bình thường. Xác thực, Đường Tam một mực tại tránh khỏi đàm luận rất nhiều chuyện. Nhưng là lý do vẫn là ngược nhau hoàn toàn. Hắn đơn thuần là không muốn nhích qua nhiều người biết rõ hắn phụ thân hiện tại mất tích tình huống. Mang đi phụ thân hắn thế lực nhất định là hắn hiện tại không cách nào ứng đối. Cho nên không thể để người khác biết. Bởi vì hắn bây giờ còn chưa dần dần tiếp cận chân thực chính mình. Vẫn là vì chính mình người chung quanh cân nhắc. Thế nhưng là, những người khác không thế nào cảm thấy. Bọn hắn đều cảm thấy Đường Tam nhất định là đã sớm biết Hạo Thiên Tông bi kịch. Cố ý giả bộ như một bộ không quan tâm bộ dáng. Không muốn mang cho người khác phiền phức cùng áp lực. Kết luận tựa hồ cũng là Đường Tam vì người chung quanh cân nhắc. Mà không cùng hắn nhóm đàm luận việc này. Nhưng là nguyên nhân một khi lầm. Kia người chung quanh thuyết phục điểm liền sẽ xảy ra vấn đề. Chúng ta muốn rõ ràng một việc. Vượt phục nói chuyện phiếm còn có thể tán gẫu xuống dưới một chuyện. Phát sinh xác suất là phi thường thấp. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói. Thường thường là lệch một ly sai lấy ngàn dặm. Khả năng vừa nói câu nói đầu tiên. Đối phương liền phát hiện lời của ngươi nói không đúng. Cho dù là Tiểu Vũ. Nàng hiện tại cũng cảm thấy Đường Tam là bởi vì Hạo Thiên Tông sự tình mới có thể một mực tránh. Khỏi giao lưu. Ca. Thật. Có chuyện gì tuyệt đối không nên giấu ở trong lòng. Ta nhưng là ngươi Tiểu Vũ a. Muốn khóc lời nói liền khóc a. Tại ngực ta bên trong khóc lớn tiếng đi ra. Đây đối với ca ngươi cũng là có chỗ tốt. Tiểu Vũ, ta thật không phải là bởi vì một ít bi thương sự tình mới cái dạng này. Ta cũng không phải bởi vì cái kia không hề quan hệ tông môn mới có thể dạng này. Tiểu Vũ, ngươi muốn tin tưởng ta a. Đường Tam thời gian dài như vậy vừa đến, một mực bị Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực lấy đủ loại hoàn toàn không đúng phương hướng thuyết phục. Hắn là thật phiền, nếu như không phải khuyên đều là trưởng bối, hắn đã sớm con mẹ nó phiền chết. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.